Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 225, hắc thủ, góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, bên trên lò luyện to lớn, một đám người đi ở phía hành lang, đó chính là tân ba cùng đám học đồ của hắn, vừa đi vừa giảng giải phương pháp sử dụng toàn bộ lò nung. Đằng sau lưng hắn, có hàng trăm con địa tinh và yêu tinh trên đầu có lục sắc. Nơi này chính là cửa bỏ nguyên liệu vào. Tất cả nguyên liệu kim loại đều từ nơi này đi vào, sau đó các kim loại hòa tan trong dung dịch chảy về lối phía trước tiến vào bàn điều khiển. Phía dưới chính là bàn điều khiển, có thể đặt một số khuôn đúc cơ bản, ngoại trừ những khác biệt bên ngoài còn những điều ta dạy các ngươi thì không khác biệt lắm. Nhưng còn có một điều, lửa ở lò nung lớn không được phép dập tắt. Tiếng nói của tân ba vang vọng khắp khu công nghiệp, phía dưới khu công nghiệp Á Sắt mặc áo giáp đen đang vận chuyển một khối vật liệu. Sau khi hoàn thành lò nung lớn trong khu công nghiệp, ngoài cửa hàng thợ rèn, phòng thợ mộc và các công trình ma năng khác đều chuyển ra bên ngoài, còn có một số nghề nghiệp khác cũng cần đến vật liệu này. Nhà kho chuyên dụng được mở ra trong khu công nghiệp, nơi này dùng để chứa những nguyên vật liệu và các người chơi đương nhiên là công nhân bốc vác. Ngay cả những người chơi hàng đầu như Á Sắt, những nhiệm vụ hàng ngày này vẫn phải được thực hiện. Á Sắt, một con địa tinh đeo cung phía sau, đi về phía Á Sắt, trên đỉnh đầu có mấy chữ. Sylvaner, ngươi làm xong nhiệm vụ chưa? Còn bao lâu nữa, có muốn hỗ trợ ta không? Không, không phải ngươi đi chặt cây sao? Á Sắt đem vật liệu vào trong kho và nhìn về phía Sylvaner. Không chặt, được mấy cây liền quá phí đầu óc, ta cũng không phải là dây gai lý công, làm ra cho vui. Sylvaner nhắc đến dây gai lý công, sau đó phẫn nộ nói. Cái này phá trò chơi. Cái gì mà thánh nghề, thật sự là quá biến thái, đều ảnh hưởng đến thăng bằng, cái gì dây gai lý công cũng không làm cái gì, chỉ dựa vào điểm bài kiểm tra thực lực trên hệ thống thì không ai có thể đánh bại hắn sao. Thật quá mức, Sylvaner đang phàn nàn thì một con cầu đầu nhân từ phía sau đi tới, trên đỉnh đầu có mấy chữ. Gặt lúa, cũng mất mấy phút mà thôi, mà lại giống. LT, LT, thành dưới đất, GT, GT, trò chơi rất tích cực và tràn ngập năng lượng, dựa vào sức mạnh to lớn thu được, chuyện đó cũng có thể lý giải. Được, trò chơi đều là khắc kim khiến người chơi mạnh mẽ. Học tập ở trò chơi này mới khiến người chơi mạnh mẽ. Sylvaner trợn mắt Á, Sắt hoàn thành nhiệm vụ khi đã vận chuyển xong các loại vật liệu. Sau đó hắn bàn giao tất cả nhiệm vụ lại rồi nói với gặt lúa và Sylvaner. Đi thôi, đi cày bản sao. Ta sẽ đi gọi Mai Xuyên Khốc Tử và Hung Ngạo. Gặt lúa quay đầu lại và chuẩn bị đi gọi người, nhưng Á Sắt đã kêu hắn lại. Không cần gọi Hung Ngạo, hôm nay trong nhà hắn có tiệm khai trương, hắn muốn cắt băng khánh thành, ta đi tìm những người khác. Ai cơ? Sylvaner lập tức cảnh giác, bắt cây bảo, Mạc La Tư hôm nay cũng rất nỗ lực làm việc, gần đây Ngục Tối Vương Quốc Vĩnh Hằng phát sinh ra nhiều chuyện lớn. Trong lúc không cảnh giác, nhóm da xanh luôn tự xưng là dũng sĩ của Ngục Tối, vị cứu tinh của thế giới ngầm, thiên mệnh chi tử, đánh đuổi được quân đoàn cổ thần, giải cứu Lâm Đông Thành. Mà chuyện này, Mạc La Tư về sau mới nghe nói, lúc đầu hắn nửa tin nửa ngờ, Lâm Đông Thành phòng thủ nghiêm ngặt như vậy mà có thể bị quân đoàn cổ thần tấn công. Không thể phủ nhận được nhóm da xanh rất lợi hại, nhưng Lâm Đông Thành bị tấn công, Mạc La Tư vẫn chưa tin được. Sau khi hắn nhận được tin của lão bà, hắn mới biết ngoài những con da xanh này còn có công trình ma năng của Vưu Đạt, và đó không phải là nói phét. Nguyên nhân là do cổng thông tin bị hư, hắn cũng không thể quay lại để hỏi thăm lão bà của mình. Ngược lại Hạ Lạc Khắc rất hào phóng nói rằng sẽ để Phi Không Đĩnh đưa hắn trở về nhà thăm gia đình. Nhưng Mạc La Tư thẳng thắn từ chối, nói rằng muốn làm việc, muốn trung thành và có trách nhiệm với Hạ Lạc Khắc đại nhân. Lúc này đã không được đi về nhà. Nhưng Mạc La Tư coi các đệ tử của mình đều là đại anh hùng giải cứu Lâm Đông Thành. Sau khi trở lại, nghe được, những con da xanh đang khoác lác, mấy con da xanh đang nói chuyện về huấn luyện viên mới. Có thấy thông báo trên bảng thông báo không? Một huấn luyện viên mới sắp đến. Này, lại thêm một NPC mới. Đúng vậy, dường như chịu trách nhiệm cho cấp độ huấn luyện chiến đấu cao hơn. Cấp chiến đấu cao hơn, Mạc La Tư nhíu mày, xem Hạ Lạc Khắc đại nhân đã đánh giá thấp năng lực của ta. Chấm, tất cả nhân viên nghỉ ngơi, Mạc La Tư nói với những người chơi trước mặt hắn, rồi đi về hướng đại sảnh của lãnh chúa. Khi Mạc La Tư đi vào đại sảnh lãnh chúa, ở bên ngoài có một đám người, đang đứng xem bảng thông báo ở ngoài đại sảnh. Mọi người khi thấy Mạc La Tư, đều nhao nhao tránh ra để nhường chỗ, sự tôn trọng này khiến Mạc La Tư rất cao hứng. Hắn ta liền đọc trên bảng thông báo, chào mừng đến với Lâm Đông Thành. Hắc thủ, tiên sinh đảm nhiệm chức vụ mới là một huấn luyện viên cao cấp trong Ngục Tối Vương Quốc Vĩnh Hằng. H Hắc thủ, tiên sinh, bậc thầy về chiến đấu từ Lâm Đông Thành, am hiểu đấu kiếm, chiến đấu tự do, ma pháp, khiên và hàng chục kỹ năng chiến đấu khác đã giành được danh hiệu sinh vật khủng khiếp nhất ở Lâm Đông Thành. Là một trong ba ác ma của Lâm Đông Thành, bởi vì trong một cuộc chiến trên đường phố, đã cắn vào bắp chân của mấy chục người, thậm chí còn sinh ra một ác ma và chính vì điều này mà hắn ta đã vượt qua cuộc sống trong nhà tù Lâm Đông Thành. Trên đây là tự thuật của ông. Hắc thủ, tiên sinh, chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón. Hắc thủ, tiên sinh với sự nhiệt tình và tinh thần nồng cháy nhất. Mạc La Tư xem hết tất cả nội dung, khuôn mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì nhưng bên trong nội tâm nghĩ đến cái tên Hắc. Thủ này rất quen thuộc, nhưng những điều này Mạc La Tư mặc kệ, người được gọi là Hắc thủ gia hỏa này đã làm ảnh hưởng tới địa vị của Mạc La Tư quyết định tự mình chiến đấu một chút. Hắn đi tới cửa đại sảnh của lãnh chúa, gõ cửa, bên trong có tiếng bước đến, sau đó cánh cửa mở ra, là cầu đàn mở cửa. À, không phải người thầy huấn luyện mà ngươi nói kia sao, là Mạc La Tư chính là hắc thủ sao? Trên mũi có một cái mắt kính, trên tay cầm một cái cặp đen, mặc một bộ đồ theo phong cách thư ký, cầu đàn quay đầu qua Hạ Lạc Khắc hỏi. Cầu đàn nhường qua một bên, Mạc La Tư bước vào. Hạ Lạc Khắc nhìn thấy Mạc La Tư cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn ta ngồi tại bàn ông chủ và nhìn Mạc La Tư hỏi ngay khi hắn ta bước vào. Hạ Lạc Khắc đại nhân, đừng hỏi ta biết ngươi muốn, hỏi điều gì? Á Sắt đã ngăn cản ý định nói chuyện của Mạc La Tư, đồng thời tiếp tục nói. Hắc thủ, là một huấn luyện viên chiến đấu cấp cao mà ta đã thuê. Hắn ta chỉ ở trong ngục tối của chúng ta trong một thời gian ngắn, chịu trách nhiệm về một số phương pháp đột kích và Mạc La Tư. Ngươi là huấn luyện viên chiến đấu cấp cao nhất của ta, ngươi chịu trách nhiệm giảng dạy chiến đấu trong ngục tối lâu dài, cấp bậc của cả hai chắc chắn không giống nhau. Hạ Lạc Khắc nói, lấy ra một tổ cam thảo chất đống dưới bàn, một con vịt nhỏ tiểu hoàng da vàng và một đống giun lớn. Ngươi nhìn xem ta chuẩn bị cho, hắc thủ, mới tới những vật này. Nhưng ngươi thì khác Mạc La Tư, không nên suy nghĩ nhiều và hãy trở về làm việc cho thật tốt, ngục tối vương quốc vĩnh hằng luôn luôn cần ngươi. Mạc La Tư vừa hét lên năm chữ sau. Đó liền nghe Hạ Lạc Khắc nói, không cảm thấy lo lắng nữa, rồi bị Hạ Lạc Khắc đẩy đi ra. Nhưng Mạc La Tư mới vừa mở cửa phòng thì liền thấy con đại bạch ngỗng đi tới. Có một người chơi ở bên cạnh muốn tới gần nhưng con đại bạch ngỗng đã dùng tiếng hét như tiếng sét miệng duỗi ra, và có thể biết được hậu quả về sau, người chơi ngã và nằm xuống đất. Đại bạch ngỗng lúc la lúc lắc đi về phía Mạc La Tư, ánh mắt của hắn sắc bén, chỉ cần nhìn thấy miệng con đại bạch ngỗng, Mạc La Tư liền đã cảm thấy sợ hãi từ sâu trong tâm hồn, hắn run rẩy nhường qua một bên. Với trí nhớ sâu thẳm của hắn, hắn cuối cùng cũng nhớ được lai lịch của hắc thủ, cái kia thật kinh khủng, ngay cả cái tên cũng khiến cho người ta kinh sợ, là sinh vật hung dữ nhất Lâm Đông Thành, mạnh mẽ nhất, sinh vật đáng sợ nhất, là một trong ba ác ma độc ác nhất, hắc thủ, đại bạch ngỗng, cách chương.